ngậm miệng, điếu thuốc. Vừa rồi Thiên Trấn đã nói cho con biết hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net